Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Nghe Chuyện Ma. Hôm nay mình xin phép được gửi tới tập số 102 của bộ truyện Ma Y Nhất Mạch. Trước khi vào truyện, kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian like, share cũng như để lại bình luận, comment cảm xúc sau mỗi video nếu như thấy chuyện hay. Và đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ, không làm mất thêm thời gian của quý vị và các bạn nữa, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe chuyện thật là vui vẻ, thoải mái bên gia đình và người thân. Chiều dài, chiều rộng cái bẫy này khoảng chừng 2 mét, nhưng chiều sâu có thể đạt tới 3 mét. Một khoảng trống lớn ở phía dưới. Phía dưới còn cắm hơn 10 đầu cây trúc đã vót nhọn. Nếu có người vô ý ngã xuống, tuyệt đối không còn đường sống. Ai làm cái bẫy này thế, còn mẹ nó chứ, ngay cả ký hiệu cũng không có làm. Nhìn thấy cảnh phía dưới, Diệp Thiên cũng không nhịn được, trên trán toát mồ hôi lạnh. Nếu hắn một chân nữa bước tới, không chừng sẽ rơi xuống. Tuy rằng những cây trúc kia không chắc đã lấy được mạng hắn, nhưng chỉ sợ không thể tránh khỏi bị thương. Bởi vì đi theo Hồ Hồng Đức dẫn đường, Diệp Thiên lúc trước cũng không xuất ra khí cơ cảm ứng nguy hiểm. Lúc này hắn mới biết được cảm giác nguyên sơ trong rừng rậm cũng có dấu diếm sát khí. Đúng rồi, kẻ săn trộm, không nghĩ tới bọn chúng dám đặt bẫy ở tận đây, đồ không biết sống chết. Vẻ mặt Hồ Hồng Đức tức giận, y mặc dù thỉnh thoảng vào núi săn, nhưng chỉ là vì nhu cầu ăn no bụng của mình, cho tới bây giờ cũng không dám bán con thú săn được một số lượng lớn. Có thể kẻ ăn trộm chuyên nghiệp không giống như trước, từ phi long bay trên trời đến hươu cao cổ, hổ, gấu đen, bọn chúng không chỗ nào không tìm, mặc kệ sống chết. Giống như bẫy lớn như vậy ở trước mặt Diệp Thiên cùng Hồ Hồng Đức bây giờ chính là nhắm vào những dã thú cỡ lớn như là hổ, báo. Nếu quan sát cẩn thận, có thể phát hiện độ dài ngắn của những cây trúc kia được chú ý, có thể đâm vào bụng cũng không gây tổn thương tới lông trên lưng. Kẻ săn trộm này cũng có thể nói là dụng tâm khổ sở. Còn mẹ nó chứ, lại có thể đem bẫy đến địa bàn của tôi. Bây giờ tôi không rảnh xử lý bọn chúng. Chờ Tiểu Tiên tỉnh lại, tôi sẽ lập tức tìm bọn chúng tính sổ. Bá chủ của núi Trường Bạch cho tới bây giờ cũng không phải là hổ Đông Bắc trong núi, mà là nhóm thợ săn xung quanh núi. Trước giải phóng, thậm chí trong một số thời gian dài sau giải phóng, Hồ Văn Báo được công nhận là vua của núi Trường Bạch. Cũng không ai dám khiêu chiến địa vị này của y. 7-8-50 năm sau, sau khi Hồ Văn Báo mất, Hồ Hồng Đức trong núi Trường Bạch cũng rất nổi danh. Trong ngàn vạn người ở núi Trường Bạch săn bắn hoặc hái nhân sâm, chỉ có một mình Hồ Hồng Đức dám tay không đi vào núi Trường Bạch. Trừ bỏ săn bắn cái con cáo lửa kia, Hồ Hồng Đức đã từng bắn giết qua hổ, báo. Nhắc tới tin của y, không một người nào không giơ ngón tay lên. Nhưng Hồ Hồng Đức thủy chung tuân theo một nguyên tắc là lên núi kiếm ăn, nhóm hộ săn bắn xung quanh động vật bắt để ăn. Chưa bao giờ y nói gì. Cho dù người đánh chết hổ làm rượu uống hổ cốt, Hồ Hồng Đức cũng coi như không thấy. Nhưng nếu là có tổ chức săn bắn dã thú trong núi bán lấy tiền, Hồ Hồng Đức sẽ không thờ ơ đứng nhìn. Mấy năm nay, không ít nhóm thợ săn trộm bị bắt được đến đồn công an lâm nghiệp, lập ít nhất cũng hơn 10 người. Những người này mặc dù đối với Hồ Hồng Đức hận thấu xương, nhưng bất đắc dĩ, trong núi bọn chúng cũng không phải đối thủ của Hồ Hồng Đức. Bởi vậy, mấy ngọn núi xung quanh chỗ nhà gỗ của Hồ Hồng Đức bình thường sẽ không có kẻ săn trộm dám hoạt động. Nhưng hôm nay, có bẫy xuất hiện. Có thể nói, những người kia đã mang móng vuốt vươn tới địa bàn của Hồ Hồng Đức. Nếu như không phải trong lòng vướng bận chuyện của cháu gái, Hồ Hồng Đức tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Diệp Thiên, chờ tôi một lúc, tôi đi lấp cái hố này đã. Mặt Hồ Hồng Đức âm trầm, từ trên lưng lấy xuống một cái xẻng công binh ngắn, xúc những bùn đất, cỏ khô, những người đó đào lên để che giấu vách vào trong hố. Tuy rằng không thể lấp đầy, nhưng cũng sẽ không làm bị thương đến những dã thú đi qua. Vậy là chậm trễ hơn nửa tiếng đồng hồ, Sau khi bận rộn xong, Hồ Hồng Đức nhìn xuống đồng hồ quả quýt phát sáng bên hông rồi nói: "Hôm nay không có thời gian hái sâm rồi, thời gian tương đối ngắn. Diệp Thiên, cậu đi sau tôi, phía trước cẩn thận có bẫy." "Được, ông cũng cẩn thận chút." Diệp Thiên không phô trương đi theo phía sau Hồ Hồng Đức, nhưng lần này hắn đã phóng ra khí cơ cảm ứng đến con đường phía trước, có thể là nơi đây gây cho hắn cảm giác nguy hiểm. Bước vào đoạn đường này, liên tiếp phát hiện 3 cái bẫy lớn nhỏ không đều, có hơn 10 cái cặp săn lông động vật cỡ lớn. Một lần, nếu không phải Diệp Thiên phản ứng nhanh, bị con chó đại hoàng kia xui xẻo trêu chọc. "Để lão tử bắt được đám người kia, tôi cũng không phải không thể lột ra bọn chúng." Hồ Hồng Đức xem đến đen cả mặt. Đối phương trắng trợn đặt bẫy như vậy, rõ ràng không thấy là để ý trong mắt. Điều này làm cho Hồ Hồng Đức nhất ngôn kiều đỉnh ở núi Trường Bạch có cảm giác không thể nhịn được nữa. Ông Hồ bớt giận, vẫn là trước tiên đi tìm được phản hồn thảo đã. Nhân sâm hôm nay không vội lấy, chờ Tiểu Tiên tỉnh, tôi tiếp tục cùng ông đi một chuyến. Diệp Thiên vỗ vai Hồ Hồng Đức, trong lòng lửa giận cũng đã dâng cao. Những kẻ săn trộm này thiết kế bẫy mà không có bất kỳ ký hiệu nào, làm sao đơn thuần để bắt dã thú đi qua. Quả thực có người tính kế bên trong, có thể nói là bụng dạ độc ác. "Được, nếu bọn chúng thích núi Trường Bạch như vậy, cho chúng ở tại đây luôn đi." Ánh mắt của Hồ Hồng Đức lộ ra sát khí, cũng phát hỏa. Có người như cha là Hồ Văn Báo, Hồ Hồng Đức tự nhiên cũng không phải kẻ thiện lương. Mạng người cũng không phải có một nơi rừng sâu núi cao này, giết chết một vài người ném vào trong núi, thần tiên cũng không biết. "Chỉ có một con hươu ngốc bị kẹp, buổi tối chúng ăn ta ăn thịt nướng vậy." Ở một nơi đặt kẹp thú, Diệp Thiên lần đầu tiên thấy hươu. Con hươu này có điểm giống lộc, nhưng hình dáng nhỏ hơn một chút, cả thân màu vàng, rơi vào trong cỏ khô, thật ra rất khó phát hiện. Con hươu này chỉ bị kẹp một chân, Hồ Hồng Đức cũng không nói nhảm, đưa tay sờ vào cổ hươu, cắt lấy cổ của nó, sờ túi xách sau lưng tiện tay nhét vào. "Đi thôi, chậm thêm trời tối không có trở về được." Bởi vì xử lý bẫy thú kẹp thú làm chậm trễ không ít thời gian, chờ tới nơi mà theo lời Hồ Hồng Đức có phản hồn thảo sinh trưởng đã là hơn 1 giờ chiều. Đi tới chân núi, Hồ Hồng Đức chỉ vào dòng suối cách đó không xa rồi nói: "Diệp Thiên, ở chỗ đó lừ giáp bản thái hợp với khí hậu ẩm ướt, chịu úng sợ khô hạn, thông thường đều sống ở nơi sườn dốc bãi cỏ ven sông." Dòng suối này chỉ rộng khoảng hơn 1 mét, nước trong suối thấy đáy, chảy xuôi vô cùng thong thả. Dựa theo lời Hồ Hồng Đức nói, đợi lúc sang năm mới đầu xuân, tuyết trên núi tan, dòng suối nhỏ này sẽ biến thành một dòng sông. Hai bên suối đều là rừng hoa cây trắng cao lớn, có thể tưởng tượng ở mùa xuân, rừng cây rậm rạp sẽ che giấu trong ngọn suối lại, đúng là nơi phản hồn thảo sinh trưởng. "Mặt đất màu đen, đúng vậy, khẳng định là có lư giáp hạ bản thái." Hồ Hồng Đức đi đến bên bờ suối, từ mặt đất cầm lấy một nắm bùn đất lên xem, trên mặt lộ ra thần sắc vui mừng. "Ông Hồ, đào đi, để trở về, trời cũng sắp tối rồi, đừng chậm trễ." Diệp Thiên nhìn sắc trời, mặt trời trên đỉnh đầu cũng bị một mảng mây đen che, gió nổi lên. Diệp Thiên không sợ lạnh, cũng không có nghĩa hắn thích mặc quần áo phong phanh gặp mưa. Hơn nữa, mưa một lúc, nhiệt độ không khí còn hạ xuống. Hơn nữa, đường rừng trơn, ướt, Diệp Thiên cũng không muốn ở lại trong rừng già. "Được." Hồ Hồng Đức đáp ứng. Sau khi đi một khoảng cách khoảng 10 mét, cách dòng suối quan sát một chút cỏ khô trên mặt đất, cầm sảng công binh lên. "Tìm được rồi, Diệp Thiên, cậu xem có phải thứ này không?" Vừa đào mấy sảng, Hồ Hồng Đức liền kêu lên. Phản hồn thảo cũng không phải là dược liệu chân quý. Nếu như là đúng mùa Trường Bạch có rất nhiều nơi có thể thấy qua. Đúng vậy, hẳn là thứ này rồi. Ông Hồ lấy nhiều một chút. Diệp Thiên nhặt rễ cây lớn ở trên lòng bàn tay. Gốc cây có hai cái tai nhỏ, có điểm giống như lỗ tai con lừa. Chẳng thể trách bị dân bản xứ gọi là lư giác bản thái. Ông Hồ, được rồi, như vậy là đủ rồi. Phản hồn thảo sinh trưởng chủ yếu đều thành từng mảng. Mất không nhiều công sức, Hồ Hồng Đức đã đào ra 7-8 cái rễ cây phản hồn thảo. Diệp Thiên thấy đủ rồi, liền gọi y lại. Hồ Hồng Đức đem rễ cây phản hồn thảo cất vào sau túi, nhìn về phía Diệp Thiên nói. Diệp Thiên, mấy thứ này dùng như thế nào? Hong khô, nghiền nát thành phấn, sau đó đem hương nghiền nát, pha lẫn cùng nhau, đốt lên. Diệp Thiên nhìn trời rồi nói. Hôm nay chỉ sợ không kịp nữa rồi. Chúng ta về nhà ở của ông trước. Làm xong việc này rồi hãy nói sau. Tiểu Tiên trong vòng 3 ngày hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì. Hồ Hồng Đức đối với lời nói của Diệp Thiên tự nhiên không có điều gì dị nghị. Y là người sống trên núi. Đối với đoán trước khí trời so với Diệp Thiên cũng đúng. Xem chừng núi Trường Bạch rất nhanh sẽ ngân đón trận tuyết đầu tiên của năm nay. Quả nhiên, ngay lúc Hồ Hồng Đức cùng Diệp Thiên đi tới ngôi nhà gỗ không lâu, bầu trời bắt đầu có tuyết rơi. Tuyết trên núi Trường Bạch cùng Diệp Thiên thấy khác nhau. Một hạt bông tuyết to cùng cỡ bàn tay trẻ nhỏ, Diệp Thiên xem thấy thật là kỳ quái. Ngoài phòng tuyết lớn rơi tán loạn, trong phòng hòa thuận vui vẻ, lửa đốt chiếu rọi nhà gỗ đỏ bừng một mảnh, thường thường vang lên tiếng nổ của củi đốt. Trên lửa trại gác một con hươu đã làm lông sạch sẽ, trong bụng được Hồ Hồng Đức nhét vào không ít gia vị, trên thịt còn dùng dao rạch vài vết. Hồ Hồng Đức thỉnh thoảng trà mỡ lên mặt. Mất không nhiều công sức, mùi thịt nướng đã tràn nhập trong phòng nhỏ. Hồ Hồng Đức cầm cái đĩa từ trên người hươu xuống, xẻ xuống mấy miếng thịt đưa tới trước mặt của Diệp Thiên. Không tệ, thịt này cũng thật thơm. Động vật trên núi Mao Sơn không nhiều, Diệp Thiên trước đây thường xuyên ra ngoài ăn chim chỉ, giống như món ăn thôn quê, nhưng thịt hươu thì không tệ, ăn một miếng không khỏi giơ ngón trỏ lên khen. Hồ Hồng Đức chính là luyện công phu ngoại gia, đừng nhìn thấy đã hơn 60 tuổi, lượng ăn cơm so với Diệp Thiên không ít hơn. Một con hươu đã lột da, gỡ bỏ nội tạng đi, còn nặng đến hơn 20 cân, đã bị Diệp Thiên cùng Hồ Hồng Đức hai người xẻ ra ăn hết. Sau khi cơm nước xong, Diệp Thiên cùng Hồ Hồng Đức đem rễ cây phản hồn thảo đặt lên đống lửa, hòng mấy tiếng chờ hàm lượng nước bên trong bốc hơi, đem nghiền thành bột phấn. Hai người bận việc đến nửa đêm mới xem như làm xong việc này. Trời, như thế này thì làm sao mà đi được đấy? Sáng sớm hôm sau rời giường, lúc Diệp Thiên định đi ra, lại phát hiện bên ngoài cửa tuyết lớn, lấp đến nửa cánh cửa. Vậy làm sao mà đi ra đây? Đẩy cửa tạo thành một cái khe chảy ngược vào trong tuyết động. Diệp Thiên há hốc mồm, nếu tuyết tiếp tục rơi hơn nữa, ngốc ở phòng này chẳng phải sẽ bị chôn sống sao? Băn khoăn của Diệp Thiên cũng không phải không có đạo lý. Ở vùng núi Đông Bắc, rất nhiều nơi bởi vì tuyết lớn vùi lấp mà một số phòng cũng như những nơi vắng vẻ, nhất là một số nhà gỗ có kết cấu rời rạc, thường xuyên bị hiện tượng tuyết động ép đổ. Thấy Hồ Hồng Đức đang cầm sẻng trong viện xúc tuyết động bên ngoài đi, Diệp Thiên kêu lớn. Ông Hồ, làm sao mà ra ngoài được? Đi qua cửa sổ, Diệp Thiên chưa từng thấy qua tuyết lớn như thế này có phải không? Hồ Hồng Đức cười ha hà, thanh âm chấn động tuyết động trên mái nhà phốc suy rơi xuống. Hồ Hồng Đức trên người lúc này cũng chỉ mặc một chiếc áo lông cáo lửa. Tuy đã qua 60 tuổi, lồng ngực rộng lớn, lưng hổ, eo vượn, cánh tay trắng kiện, làn da màu đồng bình thường trong tuyết tạo nên một loại mỹ cảm khác thường. Được, tôi cũng đi qua cửa sổ. Thấy Hồ Hồng Đức một lúc đã xúc gần hết chỗ của mình, Diệp Thiên xốc rèm vải dày của cửa sổ, khẽ đẩy ra ngoài, cả tấm gỗ dùng làm cửa sổ liền bị đẩy ra. Thật là dễ chịu. Một cơn gió lạnh mang theo bông tuyết từ cửa sổ chảy vào trong cổ họng của Diệp Thiên, kích thích lỗ chân lông cả người hắn như nổ tung. Nguyên khí trời đất tinh khiết kia không ngừng tràn đầy vào trong cơ thể của hắn. Đưa tay khẽ chống lên cửa sổ, thân thể Diệp Thiên liền chui ra ngoài, hai chân vừa chạm vào trong nền tuyết, sau một đêm tuyết lớn rơi gần như rơi đến đầu gối của hắn. Hê, cảnh sắc thật là hùng vĩ nha. Diệp Thiên ngẩng đầu nhìn hướng ra bốn phía, nhất thời ngây ngẩn cả người. Vùng trời trước mắt của hắn toàn bộ đều bao phủ bởi một sắc, trừ bỏ màu trắng, trong mắt không còn loại màu khác nào. Loại cảnh sắc trắng này không chỉ làm thị giác Diệp Thiên có một lực kích động lớn, còn làm nội tâm hắn rung động không thôi. Diệp Thiên chưa từng nghĩ tới có một loại màu sắc đơn thuần đến cực hạn. Loại tráng lệ này không thể dùng những lời mà miêu tả được. Hơn nữa, tại nơi băng tuyết tự nhiên ban cho, con người có vẻ thật nhỏ bé. Thấy Diệp Thiên đi ra, Hồ Hồng Đức ném sẻng qua hô: Diệp Thiên, hỗ trợ dùm cây sục sạch đám tuyết bên này, chúng ta liền đi tới bệnh viện. Kết cấu nhà gỗ của Hồ Hồng Đức tuy rằng khá chắc chắn, nhưng không chịu nổi áp lực của tuyết lớn trong một thời gian dài. Sau khi xúc sạch hết tuyết động trên mặt đất, y và Diệp Thiên đi tới nóc nhà, gạt xuống một tầng tuyết thật là dày. Tuy bầu trời lại rơi tuyết, nhưng những bông tuyết đã nhỏ đi rất nhiều, cho dù rơi xuống một ngày nữa cũng không tạo thành uy hiếp đối với căn nhà gỗ. À, Diệp Thiên, không biết công phu của cậu luyện như thế nào? Sau khi xúc sạch hết tuyết, Hồ Hồng Đức tranh thủ mặc quần áo vào. Trong lúc hoạt động vừa rồi, khí huyết vận hành đổ một thân mồ hôi, Hồ Hồng Đức có thể không sợ lạnh tới âm 20 độ, nhưng lúc này lại hơi nóng tan hết người, thân thể cũng không dám mặc thêm. Ngược lại Diệp Thiên, lúc làm việc mặc áo sơ mi, bây giờ vẫn như thế. Hơn nữa trên người không đổ một chút mồ hôi hột, tựa hồ độ lạnh của băng tuyết đối với hắn không có chút ảnh hưởng. Diệp Thiên cầm sẻng trong tay, cắm trên mặt đất, khoác tay áo không nói gì, trên mặt đột nhiên hai má ửng hồng. Ngay sau đó giữa ngực và bụng như có một luồng sấm sét, há miệng phun ra một luồng khí trắng giống như sông ngân từ trong miệng của Diệp Thiên vọt ra. Luồng khí trắng tụ lại mà không phân tán, giống như có ý thức ngưng tụ cách ba thước trên đỉnh đầu của Diệp Thiên, chậm rãi biến thành hai đóa hoa, rõ ràng là hai đóa hoa. Tám hoa tụ đỉnh. Hồ Hồng Đức ở bên cạnh mắt thấy đã sớm choáng váng, y biết Diệp Thiên công lực kịch cao, nhưng không nghĩ tới đạt tới cảnh giới này, quả thật có thể coi là nhân vật thần tiên. Nghe thấy Hồ Hồng Đức kêu lên, Diệp Thiên bất mãn, trừng mắt liếc y một cái. Mũi miệng hết sức khẽ hấp thu, hai đóa hoa trên đỉnh đầu lập tức thành luồng xương trắng bay vào mũi Diệp Thiên. Nơi này đối với tu luyện đạo gia thật là có lợi lớn. Tuy rằng bị Hồ Hồng Đức cắt đứt, nhưng trong lòng Diệp Thiên vẫn rất vui sướng. Sau khi tiến vào cảnh giới luyện khí hóa thần, tu vi Diệp Thiên liền không thể nào tiến thêm tấc nào nữa. Nhưng hôm nay khi xúc tuyết, những lỗ chân lông ở huyệt đạo bị phong bế quanh thân lại có những bất lợi không ngờ. Lúc Diệp Thiên hoạt động, toàn thân lâm vào trạng thái nội tức. Hắn để những lỗ chân lông quanh thân đóng lại, chống lạnh. Chính là nhiệt độ âm mấy chục độ trong không khí đối với hắn kích thích, ngũ tạng đều chấn động. Hơn nữa các loại này, đối với mình hiểu được, ở đáy lòng Diệp Thiên mọc rễ nảy mầm. Sau khi Diệp Thiên phun ra chân khí trong cơ thể, khí này vậy mà trắng đen xen lẫn nhau, mỗi nơi mờ ảo hình thành chiều hướng tam hoa tụ đỉnh. Cái gọi là tam hoa tụ đỉnh cần tách ra để giải thích. Tam hoa chính là ba đóa hoa biểu hiện trên thần khí tinh cơ thể con người được là đóa hoa, còn tụ đỉnh là đem thần khí hòa làm một, có thể thấy được ở phía trước. Đạo gia tu luyện lại là luyện khí hóa tinh, luyện khí hóa thần, luyện thần hoàn hư, cuối cùng tụ đỉnh có thể vạn kiếp bất xâm. Đạt đến cảnh giới này, tinh khí thần đã thành trạng thái thuộc trạng thái hợp, bừng tỉnh kim hoa mạnh mẽ hiện lên trong không trung, thì cốt có thể hóa hoa tỏa sáng, hào quang rực rỡ bốn phía. Theo đạo gia có ba loại cảnh giới: người hoa cùng luyện tinh hóa khí, hoa luyện khí hóa thần, thậm chí hoa trời thì phải tu luyện luyện thần phản hư, cũng gọi là duyên hoa, ngân hoa và kim hoa. Đương nhiên, Diệp Thiên chính là hình thành hai cái đó hoa không trọn vẹn, thậm chí ngay cả ngân hoa cũng chưa hoàn toàn hiện ra, càng không thể nói là cái gì ngũ khí triều nguyên. Nhưng thật ra, đối với Diệp Thiên mà nói đã tiến bộ rất nhiều. Vốn Diệp Thiên luôn hoài nghi cảnh giới sau luyện khí hóa thần có phải là do cổ nhân hư cấu ra không, nhưng lần ngộ đạo ngày hôm nay cũng để lòng hắn nhận thấy, tựa hồ biết được một chút phương hướng. Nếu như có thể đạt tới cảnh giới ngũ khí triều nguyên, có thể để thần thức ra ngoài đạt được câu tam hoa tụ đỉnh trong Tây Du Ký, câu nói thấu triệt ngũ khí triều nguyên cũng không thể không có đạo lý. Diệp Thiên đứng yên tại chỗ, hơi nhắm mắt lại, tinh tế nhận thức hiểu biết vừa rồi. Hồ Hồng Đức biết mình quấy rầy Diệp Thiên, ngay cả thở cũng không dám. Trong vòng 3 mét quanh Diệp Thiên, thế nhưng không có một bông tuyết rơi xuống, như là bị một vòng bảo vệ vô hình đẩy ra, mà Diệp Thiên trong đó cũng không hề hay biết. Khoảng qua hơn một giờ, Diệp Thiên mới tỉnh lại, trên mặt mỉm cười. Đạo gia trải qua cái gọi là thể hồ quán đỉnh, cảm giác đó vừa rồi của hắn, tựa trời, tựa đất, đối với Diệp Thiên lại một lần nữa mở ra được một cánh cửa lớn. Diệp Thiên, tôi vừa rồi có phải quấy nhiễu cậu không? Thấy trên mặt Diệp Thiên lộ ra mỉm cười, Hồ Hồng Đức dè dặt hỏi một câu. Phải nói trước đây, Hồ Hồng Đức kính trọng Diệp Thiên, nguyên nhân vì cầu tâm gia. Thế nhưng lúc này sợ hãi nhiều hơn, Diệp Thiên vừa rồi cho y cảm giác giống như ngọn núi lớn đè cực nặng, bức y không thở nổi. Diệp Thiên nghe vậy nở nụ cười rồi khoát tay nói. Không có việc gì, tôi tu vi chưa đạt, nếu mạnh mẽ ngưng tụ tam hoa, ngược lại sẽ phản lại. Ông vừa rồi thật ra đã giúp tôi. Diệp Thiên tiến vào cảnh giới luyện khí hóa thần không lâu, tuy cũng ngộ đạo một chút, nhưng dù sao công lực vẫn còn rất non trẻ, ngũ khí trong tạng vẫn không đủ làm tam hoa hiện hình. Vừa rồi, vậy thật sự là tam hoa tụ đỉnh. Hồ Hồng Đức giật mình, há miệng to, phàm là người tập võ, cơ hồ không ai không biết từ này. Tôi mới đụng đến gần cánh cửa, khoảng cách tới cảnh giới tam hoa tụ đỉnh còn xa lắm. Diệp Thiên lắc đầu, tu luyện tới ngũ khí nguyên triều, tam hoa tụ đỉnh, nhất thiết cần phải giấu thần, can, hồn, tỳ, phổi, giấu phách, giấu thận, giấu tinh. Diệp Thiên cũng chưa luyện tới mức đó. Khó lường. Hồ Hồng Đức muốn tìm ra từ nào để kích thích Diệp Thiên, trên mặt thần sắc vô cùng ước ao. Thấy bộ dạng của Hồ Hồng Đức, Diệp Thiên cười nói. Ông Hồ, ông không cần hâm mộ tôi. Tu luyện công phu đạo gia, ông thì tu luyện quyền cước ngoại môn, đều tốt cả. Lúc nào rảnh, tôi còn muốn mời ông dạy tôi công phu ưng chảo nữa. Diệp Thiên đã sớm nhìn thấy hai tay của Hồ Hồng Đức như lão bàn thụ căn, 10 ngón tay nắm lại cuộn chặt. Đây là biểu hiện luyện ưng chảo công đến mức tận cùng. Lúc đối địch, 10 móng tay bóng ra có thể phá vỡ đoạn sắt, uy lực không kém gì lưỡi đao sắc bén. Nếu không, hiện tại chúng ta so tài chút. Hồ Hồng Đức cũng là kẻ võ si, lúc y sinh ra, võ thuật dĩ nhiên đã xuống dốc, cả đời cũng chưa hề cùng ai đánh say sưa một trận. Sau khi nghe lời nói của Diệp Thiên, lập tức có chút nóng lòng muốn thử xem. Thôi đi. Nhìn thấy bộ dáng vội vàng của Hồ Hồng Đức, Diệp Thiên dở khóc dở cười. Ông Hồ, cháu gái ông chỉ có thể chống đỡ nhiều nhất được 3 ngày, chúng ta vẫn là nên nhanh xuống núi. Đúng, sao tôi lại quên mất chứ nhỉ? Hồ Hồng Đức gật đầu một cái nói. Chờ Tiểu Tiên hết bệnh rồi, Diệp Thiên, cậu ở chỗ tôi khoảng 2 tháng, tôi truyền dạy cho cậu công phu ưng chảo trưởng bạch, lấy nội công của cậu, nếu sử dụng lợi hại, chắc lợi hại hơn tôi gấp trăm lần. Hồ Hồng Đức tuy học một ít công phu gia truyền, nhưng sau đó lại làm phản, một số chiêu lợi hại sẽ không thể truyền lại. mà Hồ Tiểu Tiên lại là con gái, không thích hợp tu luyện công phu ưng chảo công. Hồ Hồng Đức một mạch không chỉ mất đi thuật pháp mà ngay cả công pháp cũng thất truyền, lúc này mới quý niệm truyền lại cho Diệp Thiên trong đầu. Diệp Thiên nghe vậy thì cười nói, Tiểu Tiên hết bệnh rồi, vẫn là ông cùng tôi đi kinh thành một chuyến, sư huynh cũng rất cao hứng khi nhìn thấy ông. À, được, được, dù sao công phu này dạy ở đâu cũng được. Hồ Hồng Đức lại gật đầu, giống như là nhờ vả Diệp Thiên, sợ hắn không muốn đi học công phu của mình. Diệp Thiên vừa rồi tu luyện, làm chậm trễ hơn 2 tiếng, liền không ăn điểm tâm. Hồ Hồng Đức thu dọn xong mấy thứ, hai người bước lên trên tuyết dày hướng vào chân núi. Vậy làm sao đi ra đây? Trong lòng vướng bận chuyện của cháu gái, tuy rằng mỗi bước chân đi trong tuyết cao đến đầu gối, nhưng Hồ Hồng Đức vẫn đi rất nhanh, mỗi bước mang theo một mảng tuyết lớn, mạnh mẽ từ trong tuyết tạo ra một con đường. Vốn cho là Diệp Thiên sẽ không theo kịp bước chân của mình, nhưng nhìn sang bên cạnh, trên mặt Hồ Hồng Đức lập tức lộ ra thần sắc hoảng sợ, trong lòng chịu đả kích. Diệp Thiên không biết từ nơi nào nhặt được hai cái nhánh cây dài hơn 1 mét, mỗi tay nắm một nhánh cây thò ra phía trước, đẩy nhẹ một cái trên mặt đất một chút, thân thể cũng nhẹ nhàng được đẩy về phía trước. Hồ Hồng Đức quay đầu nhìn lại, từng bước của Diệp Thiên đi qua 2 tầng tuyết, chỉ có dấu vết bè sâu khoảng 1 tấc, tuy rằng không bằng đạp tuyết vô ngân, nhưng cũng không khác là bao nhiêu. Tốc độ của hai người cực nhanh, sau hơn nửa tiếng đã tới nông trường ngày hôm qua. Đẩy cửa gỗ phòng làm việc bên ngoài của lâm trường, lập tức nhiệt độ ấm áp phả vào mặt. Trong phòng đang đốt lò, bên ngoài là tuyết rơi, bên trong cũng hòa thuận, vui vẻ. Hồ Hồng Đức đem 2 cái chân heo rừng sấy ném lên bàn rồi nói, Tiểu Tống, hôm nay có xe vào trấn không? Tôi đáp một cái. Bình thường có thể mượn xe ngựa làm việc trên lâm trường, nhưng lúc này lâm trường tuyết ngập lớn, cần phải có xe dép chuyên dụng làm việc của lâm trường mở đường, bánh xe là đặc chế thì mới có thể đi lại được trên tuyết. Nghe được Hồ Hồng Đức nói, Tống Tàng Trường vội cười nói, Ê, Hồ gia, ngài tới thật là đúng lúc, tôi đang chuẩn bị lên thị trấn, chúng ta cùng đi thôi. Hồ Hồng Đức vỗ bông tuyết trên người rồi nói, Vậy tốt quá, quay về thị trấn, tôi mời cậu uống dương canh. Ê, Hồ gia, uống dương canh không bằng ông ở mấy ngày nữa săn mấy con phi long để ăn, hương vị thật là tuyệt đấy nha. Tống Tràng Trường vừa cùng Hồ Hồng Đức nói chuyện, vừa cầm cặp công văn đi ra ngoài cửa. Tuyết lớn ngập núi, công việc trên lâm trường cũng dừng lại, y cũng muốn vào thị trấn để báo cáo. Muốn ăn phi long không có thành vấn đề, nhưng cậu trông nom tốt cái miệng của cậu. Lần trước mới đi săn 3 con, đã bị anh cả của cậu nhắc nhở vài ngày. Con vật gọi là phi long thật ra chính là gà hoa vĩ chăn, là một loại chim không di trú ở trong rừng rậm, chỉ có duy nhất ở trong rừng rậm của đông bắc của 3 tỉnh. Thịt phi long trắng, mềm, dinh dưỡng rất phong phú, là món ăn có hương vị tuyệt hảo và quý lạ trên thế giới hiếm thấy. Câu cửa miệng nói, trên trời thịt rồng, dưới đất thịt lừa. Thịt rồng này chính là chỉ thịt gà phi long, nhưng hiện tại phi long đã bị liệt vào động vật quốc gia bảo vệ. Các ngành thường xuyên có tuyên truyền đối với các hộ săn bắn trong núi. Anh cả của Tống Tràng Trường chính là sở trưởng của đồn công an lâm nghiệp. Trước kia biết Hồ Hồng Đức săn mấy con, thiếu chút nữa đã nổi giận với y. Tống Tràng Trường cười nói, Ê, y chính là ngoài miệng nói, lại còn bảo tôi, bảo chị dâu nấu hầm cách thủy, y ăn không biết là bao nhiêu nữa đấy. Đang lúc nói chuyện, mấy người đi đến một chiếc xe dép. Xe này trải qua lắp đặt, trông rất cao. Lốp xe có cuốn vòng xích để phòng ngừa bị xe trượt trong tuyết. Làm việc trên lâm trường, Tống Tràng Trường cũng không phải là quan lớn. Tống Tràng Trường hiển nhiên không có lái xe, mở cửa chiếc xe dép, không biết được sản xuất từ năm bao nhiêu. Hai người đưa Diệp Thiên đi vào trong thị trấn. Từ trên người lấy ra một tẩu thuốc, Hồ Hồng Đức ở trên kia cửa kính xe bắt đầu châm tẩu, chợt nhớ ra một chuyện mở miệng hỏi. Đúng rồi, Tiểu Tống, gần đây có người lạ nào lên núi không? Tôi ở núi Bắc thấy một số cạm bẫy đúng là để săn hổ Đông Bắc và Khấu Đen. Đến chỗ ở của Hồ Hồng Đức trong rừng rậm trên núi cao, nhất định phải đi qua Lâm Trường đang làm việc. Mà trong núi cấm vào, mọi người hầu hết đều biết nhau, xuất hiện mặt người lạ, Tống Trạng Trường nhất định sẽ nhớ rõ. Tống Trạng Trường lắc đầu rồi nói, không có, năm nay trời lại sớm, làm việc trên Lâm Trường chưa từng thấy người lạ. Ánh mắt Hồ Hồng Đức lộ ra một tia âm u tự nhủ. Thế thì sẽ đi từ chỗ mạch hạt tử bên kia lên sao? Chờ Tiểu Tiên khỏe rồi, tôi qua bên kia một chuyến. Lỗ hổng của Hồ Hồng Đức chính là mạch hạt tử. Chẳng qua trong lòng trắng trong mắt hơi nhiều thôi. Kỳ thật ánh sáng vô cùng. Thuật bắn súng tại núi Trường Bạch này phải là hạng nhất nhì. Tuổi tác so với Hồ Hồng Đức nhỏ hơn 10 tuổi. Bình thường so với Hồ Hồng Đức luôn có chút đối phó. Nhưng cha Mạnh Hạt Tử lại là ngũ trại chủ, thủ hạ của Hồ Bôn Báo trước kia. Hai người coi như có giao tình của thế hệ trước. Tuy rằng Mạnh Hạt Tử có làm vài chuyện không đúng, nhưng Hồ Hồng Đức cũng chưa chấp nhặt với y. Chẳng qua lần này Mạnh Hạt Tử đã phạm phải kiêng kỵ của Hồ Hồng Đức. Săn trộm chưa nói đến, những cạm bẫy đó không có ký hiệu rõ ràng, rành rành, chính là nhắm tới y. Cho tới bây giờ chưa từng vượt qua được Hồ Hồng Đức, đương nhiên hắn nuốt không qua cơn tức này. Đây là chuyện riêng của Hồ Hồng Đức, y lập tức không nhiều lời, đem đề tài chuyển sang chuyện khác, cùng Tống Tràng Trường tán gẫu qua chuyện. Lúc ra khỏi thị trấn, ngồi xe ngựa, chạy mất khoảng 2 giờ, hôm nay đi ô tô, nhưng trái lại trên đường sóc nảy khoảng hơn 3 tiếng mới tới nội thành. Đã là hơn 2 giờ chiều, Tống Tràng Trường vội vã đi đến chỗ của ban lãnh đạo để báo cáo công tác. Sau khi đưa Diệp Thiên cùng Hồ Hồng Đức đến cửa bệnh viện rồi lái xe rời đi. Diệp Thiên cùng Hồ Hồng Đức ngồi tại một quán ở trước mặt hôm qua. Nhưng lần này bọn họ tán gẫu không nhiều, mỗi người vào ăn liền 2 bát mì rồi vào bệnh viện. Thằng nhóc này cũng tới, Diệp Thiên lúc nữa cậu đừng có nói chuyện, để tôi đuổi bọn họ đi. Sau khi Hồ Hồng Đức thấy một chiếc xe đỗ tại trong bệnh viện, sắc mặt liền thay đổi. Ông Hồ, làm sao vậy? Diệp Thiên nghe Hồ Hồng Đức nói có chút không hiểu. Cha của Tiểu Tiên, nì đến đây, cái đồ khốn kiếp, cứng nhắc, không nghe theo lời của tôi. Hồ Hồng Đức tính tình táo bạo, hai mắt trừng lớn nói. Diệp Thiên, cậu không cần thèn vào. Tôi cam đoan trong thời gian ngắn, cậu làm phép không có ai ở trong phòng. Lão tử không phát uy, thật đúng là nợ bọn chúng. Ê, đừng nóng. Ông Hồ, thuật chiêu hồn của tôi ban ngày thì không thi triển được. Cần đến tối mới làm phép được. Ông đừng đi vào liền cứng rắn rồi bắt rời đi. Hai người có thù gì mà đến nỗi phải như vậy? Diệp Thiên thấy Hồ Hồng Đức nói giờ khóc giờ cười. Người này đã đến 6-70 tuổi, cùng con cái có cái gì vướng mắc đây? Thấy sức mạnh của Hồ Hồng Đức, tựa hồ không loại bỏ khả năng dùng vũ lực uy hiếp. Vậy đi thôi, tôi sẽ nói buổi tối tôi trông nom, cho bọn chúng nó cốt hết con mẹ nó đi. Hồ Hồng Đức gật đầu. Kỳ thật y đối với con cái vẫn có một tia áy náy. Năm đó không phải mình cố tình không cho vợ đi bệnh viện, có lẽ bà ấy vẫn có thể sống được đến bây giờ. Con ông đã làm cái gì? Diệp Thiên thuận miệng nói, chiếc xe dừng bên ngoài kia là một chiếc Toyota đẹp, không chắc chính là xe của lãnh đạo cấp cao. Đồ hỗn trướng kia, trước kia làm thầy giáo, luồn lách mà đi lên, hiện tại trong sở giáo dục, hình như đây là phó cục trưởng. Tuy trong miệng Hồ Hồng Đức kêu đồ khốn này nọ, nhưng Diệp Thiên nhìn ra, y thật ra vẫn để ý đến người con này. Sau khi đẩy cửa phòng bệnh ra, Thanh Nhã và Vệ Dung Dung đều ở bên trong. Ngoại trừ bà Hồ cùng hộ lý, còn có một người đàn ông trung niên, thân hình cao lớn. Diệp Thiên, hôm qua tuyết rơi lớn, điện thoại di động của anh lại không liên lạc được, làm em lo lắng chết đi. Thấy Diệp Thiên tiến vào, Thanh Nhã vội chạy lại. Hôm qua tuyết rơi lớn như vậy, làm cô cả đêm ngủ không ngon. Diệp Thiên cầm lấy tay Thanh Nhã nhỏ giọng nói. Ê, không có việc gì, anh ở trong núi rất tốt. Cha, cha đã đến. Hồ Hồng Đức vừa đi vào trong phòng bệnh, người đàn ông trung niên kia cũng đứng lên nói. Cha, năm nay tuyết đặc biệt lớn, con xem người vẫn nên trở về nhà đi. Nét mặt già nua của Hồ Hồng Đức nhất thời đóng băng, tức giận nói. Trở về nhà làm cái gì, bị các người làm cho tức chết, ta thế nào cũng không về, ở trong núi rất tốt. Kỳ thật, quan hệ của Hồ Hồng Đức và con cái cũng không biết bát nữa. Chính là y mạnh mẽ cả đời như thế, đến nhà con ở thì phải hướng con cúi đầu, việc này ngàn vạn lần không thể làm được. Cha, người... Giọng nói của người đàn ông trung niên cũng đề cao vài phần, chỉ nhìn những người khác trong phòng bệnh, rốt cục thở dài quay sang nhìn Diệp Thiên rồi nói. Cậu là Tiểu Diệp phải không? Cảm ơn cậu đã tới xem Tiểu Tiên. Tên tôi là Hồ Đại Quân, là cha của Tiểu Tiên. Xin chào, tôi tên là Diệp Thiên. Diệp Thiên gật đầu cùng Hồ Đại Quân bắt tay. Nếu không phải có quan hệ với Hồ Hồng Đức, hắn có lẽ sẽ gọi là chú Hồ, nhưng lúc này dù thế nào cũng không nói. Tiểu Diệp chính là người từ kinh thành tới, khí độ này chính là không giống ai. Hồ Đại Quân là người đã làm lãnh đạo, y có thể cảm nhận trên người Diệp Thiên có một loại khí thế không giận mà uy, lập tức nghĩ rằng Diệp Thiên là công tử nhà ai. Theo lý thuyết, thái độ của Hồ Đại Quân đã đủ thấp, nhưng Hồ Hồng Đức cũng không hài lòng, đứng ở bên cạnh mở miệng khiển trách. Tiểu Diệp là người có thể gọi sao? Ta đây này, cha ta ấy, so với cậu ấy còn thấp hơn một bậc đấy. Hồ Đại Quân bị lời nói của cha làm dở khóc dở cười. Trước mặt mọi người, y cũng không muốn làm Hồ Hồng Đức cãi nhau, lập tức nói. Cha, người muốn làm thế nào mới vừa lòng đây? Tiểu Diệp tới từ Bắc Kinh, cùng người có quan hệ gì chứ? Hồ Hồng Đức tức giận nói. Từ Bắc Kinh tới thì sao? Không thể không có quan hệ được chứ. Diệp Thiên, sư huynh của cậu ấy, là cùng ông nội của người uống huyết tửu lạnh thề. Người nói, người nên gọi cậu ấy là cái gì? Ông nội, anh em kết nghĩa của ông nội. Sau khi nghe thấy lời nói của cha, Hồ Đại Quân nhất thời ngây ngẩn cả người. Y thật sự không nghĩ tới Diệp Thiên lại cùng có thể Hồ gia bọn họ có quan hệ như vậy. Hồ Đại Quân đã gặp qua ông nội, hơn nữa trước đây còn đi theo Hồ Văn Báo ở trong núi 2 năm, cũng biết Hồ Văn Báo khi còn sống dung chuyển đất trời. Hơn nữa Hồ Đại Quân có ngày hôm nay ở trên trình độ cao vẫn là dựa vào ánh sáng của ông nội. Năm đó, Hồ Văn Báo quy ẩn núi rừng, cấp dưới y cũng là một bộ phận huynh đệ đi tham gia cách mạng. Sau khi ba tỉnh Đông Bắc giải phóng, những người đó đều chuyển đến nơi này, hơn nữa đảm nhiệm chức vụ nhất định. Sau khi kết thúc đợt 10 năm hỗn loạn, một số người đã ngồi lên chức vị lãnh đạo tương đối cao, dù sau đó có nghỉ hưu, ở vùng Đông Bắc vẫn còn năng lực rất lớn. Hồ Đại Quân có thể từ một người giáo viên bình thường đi đến được bước chân như hiện tại. Y cũng biết trong chuyện này có sự nâng đỡ của chính những bộ hạ cũ của ông nội. Sâu trong nội tâm đối với ông nội vẫn vô cùng kính trọng. Chúng ta bên nào đi bên nấy tự nói đi. Đúng rồi, Diệp Thiên, sư huynh của cậu tên là cái gì? Hồ Đại Quân cũng là người trên 40 tuổi, nhưng sợ cha mình mắng khiến cho ông phải gọi Diệp Thiên. Sau khi nghe thấy Diệp Thiên nói như vậy, vội vàng thuận theo câu rồi mới nói ra câu này. Đồ rành con, trưởng bối là trưởng bối, chẳng hiểu quy tắc cái gì cả. Hồ Hồng Đức đứng ở bên cạnh không hài lòng than thở một câu rồi cũng không nói thêm gì nữa. Diệp Thiên cười nói. Sư huynh tôi tên là Cẩu Tâm Gia. Không biết chú đã nghe qua bao giờ chưa? Kim Nhãn Điêu? Hồ Đại Quân kinh hãi thốt lên. Chú cũng biết à? Diệp Thiên hơi thấy kinh ngạc, liếc mắt qua nhìn Hồ Đại Quân một cái. Biệt hiệu này của sư huynh nổi tiếng ra phết đệ. Cả hai đời nhà Hồ gia đều biết được cả. Tôi từng nghe ông nội nhắc qua. ông nội tôi nói công phu của vị đó còn hơn nội của tôi gấp trăm lần. Hồ Đại Quân từ nhỏ đã theo ông nội vào trong núi ở vài năm. Trẻ con thường thích nghe kể chuyện, Hồ Đại Quân cũng không ngoại lệ. Mỗi buổi tối đến thường quấn lấy Hồ Văn Báo để nghe kể chuyện. Hồ Văn Báo lúc còn tung hoành khắp núi rừng Trường Bạch, như trên tiểu thuyết của ông thì nhiều không kể xuyết. Thế nhưng Hồ Văn Báo ấn tượng sâu nhất vẫn là huynh đệ kết nghĩa kia của ông. Cho nên năm đó, chuyện một mình Kim Nhãn Điêu xông vào sơn trại, Hồ Đại Quân không biết là được nghe kể bao nhiêu lần rồi, mà cũng do họ Cẩu rất ít nên ông mới nhớ rõ cái tên Cẩu Tâm Gia như vậy. Diệp Thiên, ông nội tôi cũng ca ngợi rằng võ công của sư huynh cậu là vô địch thiên hạ. Đợi cho đến khi sức khỏe tiểu tiên tốt hơn một chút, hai chúng ta thử đấu một chút nhé. Gia đình của Hồ Đại Quân vốn có tiếng là ham học hỏi, từ nhỏ đã luyện võ. Bình thường 7-8 người cũng không đến gần được ông. Lúc này nghe thấy Diệp Thiên là sư đệ của Kim Nhãn Điêu, lập tức cảm thấy hứng thú, muốn so tài với Diệp Thiên một chút. Thôi, đừng có ở đây mà mất thể diện nữa. Diệp Thiên chỉ cần một đầu ngón tay cũng có thể đủ đánh ngã người rồi. Hồ Hồng Đức thực sự là không chịu được nữa, tức giận nói. Chà, người còn không phải đối thủ của Diệp Thiên. Dựa vào cái công phu gà mờ của người mà cũng định so tài. Cái gì? Chà, đến chà cũng không đánh lại Diệp Thiên á? Hồ Đại Quân nghe vậy sửng sốt. Ông biết võ công của cha mình, thân cây to bằng cái bát ô tô mà Hồ Hồng Đức dùng một chảo có thể đốn ngã được. Công phu ngoại môn luyện đến đỉnh cao, ngay cả những nhà võ thuật nổi tiếng mà Hồ Đại Quân biết cũng chưa ai là đối thủ của cha mình. Thế nhưng Hồ Đại Quân cũng biết cha mình cả đời chưa bao giờ nói dối một lời. Nếu như cha mình nói đánh không lại Diệp Thiên thì công phu của Diệp Thiên đó tuyệt đối là cao hơn mình. Nghe thấy hai cha con Hồ Hồng Đức nói về Diệp Thiên, Vệ Du Dung ở một bên cũng che miệng vào. Công phu của Diệp Thiên thực sự là rất lợi hại đấy. Trước kia cậu ta chỉ dùng một chiêu thôi mà đã đánh bại được cả lũ Nhật Bản đấy. Ôi, được rồi, không nói vấn đề này nữa. Tình hình Tiểu Tiên thế nào rồi? Diệp Thiên khoát tay, cậu không phải đến đây để khoe khoang, lập tức đổi đề tài về cô Tiểu Tiên đang nằm trên giường bệnh kia. Hồ Đại Quân lắc đầu rồi nói, hôm qua còn tốt, nhưng hôm nay tình hình lại xấu đi rồi. Tôi đến Bắc Kinh mời chuyên gia, chắc chắn ngày mai có thể hội chẩn cho Tiểu Tiên. Chuyên gia cái gì chứ, Tiểu Tiên bị người ta bắt đi hồn phách rồi. Chuyện này tìm chuyên gia cũng vô dụng thôi. Hồ Hồng Đức tức giận hừ một tiếng. Cha, cha đừng có nhắc đến cái chuyện đó được không? Tiểu Tiên đây là mắc bệnh, chúng ta phải tin vào khoa học chứ. Nhắc tới việc này, Hồ Đại Quân cũng không bằng lòng với cha của mình. Năm đó, Hồ Hồng Đức giả thần giả quỷ xem bệnh cho mẹ, ai ngờ lại khiến cho bà qua đời trong đau đớn. Cái cảnh đó đến tận hôm nay, Hồ Đại Quân vẫn còn nhớ như in. Hồ Hồng Đức trừng mắt lên tiếng mắng. Khoa học cái con mẹ khỉ gì, hôm nay các người về hết đi, để ta ở đây trông nó. Không được đâu, lão Hồ ông nói như vậy, bọn họ đi được mới là lạ. Sau khi nghe Hồ Hồng Đức nói vậy, Diệp Thiên thầm nghĩ không ổn. Ông lão này cũng là người 6-70 tuổi rồi, sao lại thiếu kiên nhẫn như thế được chứ? Cha, có phải cha định mời thần tiên đến chữa bệnh cho Tiểu Tiên à? Quả nhiên Hồ Đại Quân liếc mắt một cái có thể hiểu rõ ý đồ của cha mình, rồi nói như đinh đóng cột. Con không đồng ý, Tiểu Tiên là con gái của con không cho cha làm bệnh đâu. Hồ Hồng Đức tức giận sắng tay áo lên mắng. Còn mẹ nó chứ, Tiểu Tiên cũng là cháu gái của ta, tiểu tử thối, có phải người muốn chống đối hay không? Này, tôi nói này lão Hồ, ông tức giận cái gì hả? Có gì thì từ từ nói được không? Diệp Thiên đặt một bàn tay lên vai của Hồ Hồng Đức. Hồ Hồng Đức vốn đang định lao vào đánh con trai, lập tức cảm thấy một lỗ kinh lực mạnh như ngọn núi đè lên người, chân cũng không đi được nữa. Diệp Thiên, để cậu cười rồi. Cha tôi là tính tình nóng này, nói không được thì lại muốn động thủ. Nhìn thấy bộ dáng mặt đỏ phừng phừng của cha mình, Hồ Đại Quân cũng thấy nghi ngờ, nhìn về phía Diệp Thiên nói. Ngày mai chuyên gia tới rồi, cậu nói có thể để cho cha tôi làm bệnh như vậy được không? Diệp Thiên trầm ngâm một chút rồi nói. Lão Hồ, cũng không phải là nói bệnh đâu. Có thể chú không biết, tôi tu luyện công phu nội gia, có thể kim châm bấm huyệt cho những người khác. Tôi muốn chữa trị cho Tiểu Tiên một chút, không biết các vị xem có được không? Lúc đến bệnh viện, Diệp Thiên đi guốc trong bụng Hồ Hồng Đức rồi. Đến ông nói với con trai những tình hình bây giờ, nếu Diệp Thiên không nói vào, sợ là cái phòng bệnh này sẽ thành nơi đấu võ của hai cha con họ mất. Kim châm bấm huyệt à? Diệp Thiên, như thế được sao? Hồ Đại Quân có chút nghi ngờ nhìn qua Diệp Thiên, tuy rằng ông không tin mấy cái thể loại mê tín mời thần kia, thế nhưng vẫn luôn trung thành với đông y, dù sao hồi nhỏ còn bị bệnh, cũng uống không ít thuốc đông y của cha mình. Giám đốc Hồ. Diệp Thiên không tiện gọi tên trực tiếp Hồ Đại Quân, nghĩ một lát rồi gọi chức danh của ông nói. Ngài cũng biết đấy, theo lý luận đông y thì thân thể một là khối khí chất, hình thể, tinh thần thống nhất. Tôi gọi là khí huyết tiểu tiên không thông nên dẫn tới tình trạng như bây giờ. Cho nên tôi vuốt kinh mạch của cô ấy, cho dù không được thì cũng không gây thương tổn đâu. Không phải mời đại thần à? Hồ Đại Quân thế nào cũng không yên tâm về cha mình. Hơn nữa Diệp Thiên thực sự là quá trẻ tuổi. Đối với lời nói của Diệp Thiên, 10 phần ông chỉ tin 3 phần thôi. Giám đốc Hồ, mời đại thần là đặc kỹ độc đáo của Tát Mãn giáo Đông Bắc. Tôi không biết cái này. Hiểu tâm tư của Hồ Đại Quân, lập tức tay phải đánh một chảo ra hư không, trúng Hồ Đại Quân cách đó hơn 3 mét. Một cỗ kinh lực nhập vào cơ thể, nắm chặt lấy bả vai của Hồ Đại Quân. Hồ Đại Quân vốn không ngờ Diệp Thiên có thể xuất ra chiêu này, không có bất kỳ phản ứng nào đã bị Diệp Thiên kẹp lấy bả vai. Chỗ bả vai ấy giống như bị kẹp sắt kẹp chặt vậy, không thể động đậy được. Sau khi kéo Hồ Đại Quân đến bên cạnh của mình, Diệp Thiên buông lỏng tay cười nói. Hề hề, giám đốc Hồ, tôi tu luyện công phu đạo gia, chú trọng âm dương cân bằng, huyết khí giao hòa. Ông thấy công phu thế nào? Đây là cái công phu gì chứ? Hồ Đại Quân giống như đang nằm mơ, mãi đến khi Diệp Thiên mở miệng nói chuyện, ông mới giật mình tỉnh lại. Lúc này, Hồ Đại Quân mới biết được, vì lẽ đó mà cha mình mới đánh giá Diệp Thiên như vậy, tuyệt đối không phải nói suông. Nói cách khác, chính là Diệp Thiên xuất thủ chiêu này đúng là giám đốc Hồ lần đầu tiên nhìn thấy. Công phu nội gia mà luyện đến cực đỉnh, có thể phóng chân khí ra ngoài, tôi đây còn kém xa lắm. Diệp Thiên cười rồi nói, thế nhưng đủ để vuốt kinh mạch cho Tiểu Tiên. Giám đốc Hồ, ông thấy thế nào? Được, thế thì thử xem. Diệp Thiên xuất một chiêu này, cảm giác của Hồ Đại Quân với Diệp Thiên hoàn toàn thay đổi. Vừa rồi trong mắt của ông, Diệp Thiên còn là một tên non nớt, thì lúc này lại giống như một hình tượng cao nhân đắc đạo. Còn về mẹ của Hồ Tiểu Tiên đứng trong phòng bệnh, căn bản là không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thế nhưng Hồ Đại Quân đã đồng ý cho Diệp Thiên chữa bệnh cho Tiểu Tiên, mấy người ở ngoài cũng không thể nói nhiều được. Tầm nhìn của người này đúng thật là không quá khác. Nhìn thấy Hồ Đại Quân cuối cùng vẫn đồng ý, Diệp Thiên cười khổ một tiếng. Nếu đổi lại là Đường Văn Viễn, nghe nói mình làm phép cho ông ta, nó không chừng còn mừng đến rơi nước mắt. Đến chỗ này lại phải giả vờ châm kim bấm huyệt để làm bình phong. Ê, sao lại nhiều người thế này? Thế này không có lợi cho người bệnh đâu. Ra ngoài hết đi. Chỉ lại một người ở đây thôi. Lúc nói chuyện, một vị bác sĩ đi vào trong phòng bệnh, thấy trong bệnh đầy người, không khỏi nhíu mày, cũng không khách khí đuổi hết mấy người ra bên ngoài. Hồ Đại Quân cũng biết nhiều người làm cho không khí trong phòng kém lưu thông, lập tức hô. Đi, chúng ta ra ngoài tìm chỗ ngồi trước. Tiểu Vu, Tiểu Vệ, buổi tối hôm nay chú Hồ mời các cháu ăn bữa cơm. Tuy rằng lo cho con gái, nhưng bạn học của Tiểu Tiên từ ngàn dặm xa xôi đến đây thăm hỏi, bậc làm cha mẹ cũng nên tiếp đãi một chút. Lập tức để bà Hồ ở lại phòng bệnh, còn những người khác thì rút hết đi. Hồ Hồng Đức đi theo sau kéo Diệp Thiên nhỏ giọng hỏi. Anh Diệp Thiên, thọ biết kim châm ấn huyệt đà. Diệp Thiên tức giận nói. Tôi không nói như vậy, thì con cho ông đồng ý cho tôi sao? Cái tên thối thả này, để lời của cha nó cũng không nghe. Hồ Hồng Đức mặt đỏ lên, lúc vào bệnh viện, ông dám quả quyết, Ai ngờ cuối cùng vẫn phải Diệp Thiên ra mặt để thuyết phục con trai. Diệp Thiên suy nghĩ một chút rồi nói: Lão Hồ, kim châm ông phải đi mua một bộ, lúc định hồn phách phải dùng đến đấy. Được, được, lát nữa tôi sẽ đi ngay. Nếu cậu nói sớm hơn chút, trong nhà tôi có mấy bộ kim châm đây. Hồ Hồng Đức gật đầu nói. Lúc hai người Diệp Thiên đến bệnh viện đã là khoảng tầm 3 giờ chiều rồi. Lúc ra khỏi bệnh viện thì là đã gần 5 giờ. Hồ Đại Quân đi tìm một khách sạn gần đây cùng mấy người Diệp Thiên ăn một bữa cơm. Mà Hồ Hồng Đức nhân lúc ăn cơm này đi ra ngoài mua một bộ kim châm, hơn nữa còn thêm một cái lư hương nhỏ. Cái này dùng để đốt phản hồn cỏ. Sau khi trở lại phòng bệnh, Diệp Thiên chặn mấy người Hồ Đại Quân ra mở miệng nói: Được rồi Giám đốc Hồ, vào lúc tôi châm kim thì không được làm phiền. Để Lão Hồ vào, còn mấy người các ông ở bên ngoài chờ đi. Thế được rồi, Diệp Thiên vạn sự nhờ cậu vậy. Hồ Đại Quân do dự một chút rồi dừng chân lại. Mặc dù có nghi ngờ Diệp Thiên một chút, nhưng tình trạng của con gái như vậy, ông chỉ có thể thử bừa mà thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 102 của bộ truyện May Nhất Mạch. Nếu như mà thấy chuyện hay thì sau khi xem video xong, xin cho mình để lại một bình luận comment cảm xúc dưới video, cũng như để lại một like. Xin cảm ơn và kính chào tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.